Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 170, đưa thức ăn cho Luffy Iceberg vs Rob Lucci 2. Góc truyện audio.com. Chấm, trong đường hầm tối đen như mực, Iceberg mang theo đám người nhanh chóng tiến về phía trước. Đi được gần nửa đường, Soge King ôm cổ nói, cây ếch, không tê, thở được, Iceberg nói, ai bảo cậu nín thở. Đúng đó, Sanji nói, rõ là thở được mà tại cậu không thở thôi. Iceberg nói, kỳ của tớ tạo ra không khí, dù cậu có hít thở tới sang năm cũng không hết đâu. À, vậy à, Soge King nói, sao cậu không nói sớm? Ở trên một tòa tháp trên một cầu dẫn về phía cổng công lý, có một cái lỗ thủng hình người. Lỗ thủng này được tạo ra khi Luffy bị Rob Lucci đánh bay vào. Lúc này Luffy ngồi dậy xoa bụng nói, đói quá, si gần, ba chi, súng ngón tay, búng, một phát đạn không khí bay từ ngoài lỗ thủng vào. Luffy vội nghiêng đầu tránh đi, sau đó đứng lên vào trạng thái Gear Second, sang số 2, đề phòng nhìn ra lỗ thủng. Lúc này ở một nơi khác, Iceberg mang theo tất cả mọi người phá vỡ mặt biển bay lên không, sau đó đáp xuống một tòa tháp đối diện với tòa tháp Luffy đang ở. Khi vừa đáp xuống đất, Zoro lập tức theo cầu thang bước lên cao hơn để nhìn về phía đảo Tư Pháp. Lửa lớn thật, Iceberg và Soge King theo sau lên. Nghe thấy Iceberg nói, Zoro trả lời, không thể tin là chúng ta vừa ở nơi đó. Quan trọng hơn thì, Soge King quay qua quay lại hỏi, Luffy đâu rồi? Franky chỉ vào tòa tháp đang có khói bốc lên nói, có lẽ là ở chỗ đó. Soge King hỏi, đi giúp cậu ta không? Kệ đi, Zoro nói, gã bồ câu đó không phải tầm thường đâu. Nếu dinh vào, lại có thêm một đống phiền phức đấy. Nhưng mà, Soge King chỉ vào người đang vác theo bao thức ăn bay trên trời nói, Iceberg đi rồi, một mình cậu ta không sao đâu. Zoro nói, với lại có người đi đưa thức ăn cho Luffy cũng tốt. Làm gì tiếp theo đây? Nami nói, chờ tiếp viện. Sanji và Zoro hỏi, tiếp viện? Nami nói, Iceberg nói là có tiếp viện sắp đến. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Ở đây còn chút thức ăn này. Ừ, có lẽ chút nữa mấy con tàu đó sẽ qua đây. Zoro nói, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tiện thể ngồi chờ Luffy luôn. Iceberg vác theo bao thức ăn bay qua tòa tháp. Lúc này Luffy vẫn còn có thể đánh qua lại với Rob Lucci. Nhưng vì thể lực tiêu hao nên Luffy chịu đòn nhiều hơn đánh trả. Iceberg vừa bay tới thì lập tức rút kiếm chém mạnh. Một đường kiếm khí tách Luffy và Rob Lucci ra. Luffy thở hổn hển xoa xoa cái bụng đang kêu một cái. Sau đó cái mũi hít hít. Luffy trực tiếp chảy nước miếng, quay đầu dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn vào cái bao trong tay Iceberg nói. Thịt, nhìn thấy ánh mắt của Luffy, Iceberg có cảm giác như là Luffy đang xem hắn như thức ăn. Cho nên vội quăng cái bao thư xê ăn cho Luffy, sau đó nhanh chóng rút kiếm xông về phía Rob Lucci nói. Luffy, cậu ăn đi, để tớ cầm chân tên này. Lại nhìn Rob Lucci, Iceberg nói, hình như ngươi nhỏ lại một chút thì PS. Kamisori, dao cạo, si gần, súng ngón tay. Iceberg chưa dứt lời thì Rob Lucci đã biến mất. Một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên. Iceberg nhanh chóng bắp Haki ở vai trái sau lưng. Keng, một sức mạnh cực lớn đánh thẳng vào vai trái của Iceberg từ phía sau. Lực lượng cực mạnh không đâm thủng Haki của Iceberg, nhưng lại đánh cho Iceberg lảo đảo nghiêng về phía trước. Khi Iceberg vừa đứng vững thân mình, lại cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Hắn hoàn toàn dựa theo bản năng quay người bắp Haki vào tay. Đấm ra một đấm, keng, nắm đấm của Iceberg va chạm với móng tay báo của Rob Lucci. Phát ra một tiếng vang thanh thúy. Sau đó Iceberg lùi lại một bước mới đứng vững. Thân thể thu nhỏ giúp tốc độ tăng lên. Các cơ như siết chặt lại làm cho cơ thể của hắn cứng hơn. Đồng thời tăng sức mạnh và lực bộc phát. Aisara nghĩ nghĩ rồi nói. Là, xây mấy kỳ can, sinh mệnh quy hồi, đúng không? Rob Lucci nói. Người cũng biết nhiều lắm nhỉ? Chịu, Aisara nói. Đồng đội của ta cần tham khảo kỹ năng này nên ta đã dành một chút thời gian để nghiên cứu về nó. Theo một ý nghĩ nào đó thì ta cũng biết dùng. Người, Rob Lucci nói, xây mấy kỳ can, sinh mệnh quy hồi, là kỹ năng của hải quân. Sao mà một tên hải tặc lại biết được chứ? Không tin, Aisara nói, để ta cho ngươi thấy. Aisara gồng cơ bắp toàn thân. Đưa kỳ vào các múi cơ nói. Sinh mệnh quy hồi. Dạng sức mạnh. Cơ thể của Aisara từ từ cao lên. Đến 2-5 mét thì dừng lại. Sau đó cơ bắp lại phồng lên. Nhờ hắn luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình nên quần áo mới không bị rách. Nhưng cũng bị cơ thể của hắn làm cho căng cứng lên. Huyệt ơi. Luffy nuốt thức ăn xuống nói. Sao cậu làm hay thế Aisara? Ha ha ha ha, Rob Lucci nhìn bộ dáng to lớn của Aisara nói. Người biến lớn lên thì tốc độ sẽ chậm xuống. Người muốn làm bia ngắm CS. Rob Lucci chưa nói xong thì Aisara đã xuất hiện trước mặt đấm cho hắn một quyền bay ra ngoài. Sau đó Aisara nhìn đống cơ bắp trên người nói. Lần đầu tiên dùng, khống chế không tốt lắm nên tớ có thể đánh với hắn được một phút. Cậu lo xử hết đống đó trong một phút đi Luffy. Luffy vội nhét một cục thịt vào miệng nói. Yết, ôi, biết rồi. Rob Lucci nhíu mày nói. Tốc độ của ngươi không giảm, mà lại còn tăng lên. Chắc là cơ thể của ngươi gánh vác lớn lắm hả? Ừ, tiêu hao thể lực khá là nhanh. Aisara xuất hiện sau lưng Rob Lucci nói. Bù lại thì sức mạnh và lực phòng ngự tăng lên đáng kể. Cú đấm của Aisara và Rob Lucci va chạm. Lần này Rob Lucci là người lùi lại một bước. Aisara vừa định thừa cơ đá một cú thì cơ thể của hắn như bị điện giật. Sau khi run một cái, thân thể của Aisara nhỏ lại một vòng. Rob Lucci nhân cơ hội đánh vào bụng Aisara một cú thật mạnh. Aisara lùi lại vài bước, lau vết máu trên miệng nói. Có vẻ không chịu được một phút rồi. Đúng ra mình nên khai phá hoàn thành trước khi dùng cách chương.